Chương 688, ta nói chuyện liền là mệnh lệnh. Tên này dung mạo thượng giai nữ tử, chính là hai vị điệu tiên một trong, với lại khí tức không yếu, tuyệt đối không chỉ là một giáp điệu tiên đơn giản như vậy. Ngươi không phục cái gì? Thạch Tiểu Nhạc hỏi. Tông vệ, tiếp qua 10 năm, tất cả chúng ta đều phục ngươi, nhưng là hiện tại, chỉ sợ ngươi không có như thế thực lực. Nữ tử tên là An Hồng Vi, chính là trừ hai vị trưởng lão ngoài ra, Tử Hoa Khâu phân bộ duy nhất nhị giáp điệu tiên. Đối với Tông Việt, An Hồng Vi vẫn là cực kỳ kiêng kỵ, nhưng cũng chỉ là kiêng kỵ nó tiềm lực mà thôi. Đối phương vừa mới tuyển chọn quỷ vệ, thực lực không có khả năng quá mạnh. Buồn cười hắn còn muốn để cho người ta tâm phục khẩu phục. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, chi trước hai vị trưởng lão, đánh thắng ngươi cờ ơn ở mấy chiêu. Sáu người đưa mắt nhìn nhau, tựa hồ ý thức được cái gì, An Hồng Vi cười nói, cơ bản tại 350 chiêu khai bên ngoài. Tốt, ta sẽ ở 300 chiêu bên trong đánh bại ngươi, ra chiêu đi. Nghe nói như thế, An Hồng Vi thân thể mềm mại chấn động, đôi mắt đẹp có chút meo lại, tông vệ, truy hệ nở na y la tờ hở tờ đương nhiên. 300 chiêu, đủ để chấn áp trước mắt 6 người, lại không gặp qua tại kinh thế hai tục, chính phù hợp tông Việt thân phận, cũng thuận tiện Thạch Tiểu Nhạc triển khai đến tiếp sau kế hoạch. Trong tay roi dài hất lên, An Hồng Vi vòng quanh Thạch Tiểu Nhạc di chuyển nhanh chóng bắt đầu, kỳ quái là, nàng di động lại không có chút nào phong thanh, duy có vô số cái bóng đang thay đổi huyễn. An Hồng Vi lĩnh ngộ, chính là nhất lưu võ đạo bên trong bóng mở võ đạo, thích hợp nhất xuất kỳ bất ý, dù là thực lực cao hơn nàng nhất giai người, hơi không chú ý vậy sẽ trúng chiêu. Khi trong sân phủ kín vô số bóng mờ, liền ánh nắng đều không thể xuyên tấu lúc, một đoạn roi dài từ không sinh có, mãnh liệt hướng Thạch Tiểu Nhạc đỉnh đầu rút đi. Một cái nắm đấm trở giữa không trung, đập bay roi. A An Hồng Vi thoáng kinh ngạc, đối phương ngăn trở một kích này không kỳ quái, kỳ quái là lại bình tĩnh như thế, liền hai chân đều chưa từng di động. Bách Hoa Thịnh phóng răng ngà thầm cắm, An Hồng Vi ra tốc vung vẩy, roi ảnh lại tạo thành vô số đạo hốn lượn đường vòng cung, từ trên không nhìn lại, tựa như vô số bóng mờ chi hoa, mỗi một lần nở rộ, đều đại biểu cho một lần mạnh mẽ công kích. Roi ảnh nhanh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc tay càng nhanh. Tại hắn cử giật phía dưới, không có roi ảnh có thể lấn đến gần hắn ba tấc chi địa. Bóng mờ vỡ ra, Thạch Tiểu Nhạc một quyền đánh ra, quyền mang kéo theo tia sáng chết đi. Trong nháy mắt chế tạo ra so roi ảnh càng nhiều quyền ảnh. Đây là huyễn ảnh quyền pháp. Huyễn ảnh quyền pháp tiền thân là huyễn ảnh kiếm pháp, đến từ cái bóng kiếm khách Dương Hư Nhan, vì để tránh cho không võ học có thể dùng xấu hổ. Ngày trước Thạch Tiểu Nhạc đặc biệt địa đem kiếm pháp cải tạo thành quyền pháp. Phanh phanh phanh tiếng va chạm bên trong, quyền ảnh cùng roi ảnh mảng lớn địa biến mất. Hai người đều khống chế cương khí, nhưng quá trình chiến đấu vẫn như cũ vô cùng mạo hiểm, đến cuối cùng. Còn lại 5 người đã thấy không rõ chiêu thức, liền bóng người đều thấy không rõ, chỉ có đầy mắt màu đen. 100 chiêu qua đi, An Hồng Vi bắt đầu cảm giác được Thạch Tiểu Nhạc khó chơi, đối phương cương khí cùng tốc độ cũng không có mạnh hơn mình, nhưng phản ứng quá nhanh, nhanh đến mức liền nàng bóng mở tam biến cũng vô dụng võ chi địa. Đã như vậy, liền lấy thực lực tuyệt đối quyết thắng thua. Thiên Hoa Sinh Nhị An Hồng Vi ra sức hất lên, tất cả roi ảnh quy về một điểm, hàn mang nở rộ. Chiếu sáng cả viện tử. Nhưng vào thời khắc này, một cái nắm đấm hung hăng nện ở điểm sáng bên trên, tất cả hậu chiêu đều tán loạn. Thật độc nhãn lực Thiên Hoa Sinh Nhị một chiêu này, ngay tại ở vô tận biến hóa, nhưng Thạch Tiểu Nhạc lại vừa vặn kẹt tại mấu chốt nhất thời cơ bên trên, sao không cho An Hồng Vi giật mình. Tuyệt chiêu không cách nào có hiệu quả, nàng lại bị bắt vào khoái công nhanh thủ tấu bên trong, dần dần rơi vào hạ phong. 200 chiêu. 250 chiêu. An Hồng Vi kinh hãi địa phát hiện, mình có thể làm ứng biến càng ngày càng ít, đối phương quyền pháp tựa như một tấm lưới, hiện tại đang nhanh chóng nắm chặt. Thứ 255 chiêu, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên ra tốc, vô số quyền mang tựa như muôn nghìn việc hệ trọng, ầm vang đập chúng roi dài. Phanh một cái, An Hồng Vi rút lui 20 bước, sắc mặt bởi vì công lực tiêu hao mà có chút tái nhợt, lấy lại bình tĩnh, mới không lưu loát nói, tông vệ võ công cao cường. Nô ra mặc cảm. Nếu như có thể, nàng đời này đều không muốn cùng đối phương giao thủ. Cũng không biết vì sao à, thực lực đối phương rõ ràng không tính rất mạnh, nhưng chính là đánh cho người cực kỳ biệt khuất, giống như toàn thân đều bị chu mở va ho bình thường. Nhiều đến mấy lần, An Hồng Vi hoài nghi mình tâm thần đều hội thụ ảnh hưởng. Cái này mấy người ngây người, trước kia sắc mặt giận dữ biến mất không còn một mảnh. cái gọi là cuồng vọng, là cùng thực lực móc đối. Lấy Thạch Tiểu Nhạc biểu hiện ra thực lực, xác thực có tư cách cuồng vọng. Chỉ là không nghĩ tới, đối phương lại hội mạnh như vậy. Ngươi vậy muốn thử một chút sao? Thạch Tiểu Nhạc nhìn về phía trong đó một vị độc nhãn nam tử. Không cần, tại hạ đối tông vệ tâm phục khẩu phục. Độc nhãn nam tử cười khổ lắc đầu. Đối phương một chút liền tìm tới mình, ánh sáng nhãn lực liền không tầm thường. Huống chi, hắn thực lực so An Hồng Vi còn có điều không kịp, cần gì phải tự đòi không thú vị. Đã như vậy, các ngươi lui ra đi, ngày mai giờ thìn, mang theo thủ hạ các ngươi, tại cửa ra vào chờ ta. Nói một câu, Thạch Tiểu Nhạc quay người trở về phòng. Sáu người nhận chấn nhiếp về sau, không dám hỏi nhiều, ứng tiếng là, liền lần lượt thối lui ra khỏi tiểu viện. Mặt trăng lặn mặt trời mọc, gà gáy tảng sáng. Một tầng nồng đậm gây ảo ảnh khí tức, theo Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một cái, tuôn ra về trong cơ thể hắn. Không sai, tin tưởng lại không lâu nữa a, huyễn chi võ đạo liền có thể tăng lên tới ba thành. Làm từng bước địa tu luyện, võ đạo tiến bộ hội chậm vô cùng. Thạch Tiểu Nhạc đương nhiên không cam tâm làm như vậy. Ý tưởng đột phát phía dưới, hắn nếm thử đối với mình thi triển biến thiên kích địa. Hiệu quả lại ra ngoài ý định mới tốt. Những ngày này, huyễn chi tốc độ tiến bộ võ đạo, so trước đó nhanh không chỉ gấp 10 lần, mắt thấy tới gần tầng thứ 3. Ngoại trừ huyễn chi võ đạo, nhờ vào thần phong động duyên cớ, phong chi kiếm đạo đồng dạng tiến bộ nhanh chóng, bây giờ đã đạt đến 3 tầng đỉnh phong. Kinh hỉ nhất là ác ma võ đạo. Tại huyền âm thập nhị kiếm kiếm ý thôi động dưới, mỗi ngày đều có tăng trưởng, tin tưởng đạt tới tầng thứ nhất sắp tới nhưng đối đãi. Ngược lại là sinh tử võ đạo, huyền ảo khó lường, tăng thêm không có phù hợp vật dẫn, một mực không có quá nhiều khởi sắc, tạm thời cũng chỉ có thể chậm rãi tăng lên giờ này khắc này. Thạch Tiểu Nhạc, thực lực không thể nghi ngờ lại so trước đó tăng lên một đoạn, về phần đến tột cùng đến cái gì cấp độ, còn muốn nghiệm chứng quá mới biết được. Nghỉ ngơi một chút. Đứng dậy rửa mặt về sau, thời gian đã đến giờ tị, Thạch Tiểu Nhạc không chút hoang mang, lại ăn hạ nhân đưa bữa sáng, lúc này mới chậm ung dung đi đến thành lũy cổng. An Hồng Vi bọn người dẫn riêng phần mi nhờ thuộc hạ, trọn vẹn mấy ngàn người, làm đợi hơn một canh giờ, không ít người trong lòng giận dữ, cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Gặp qua tông vệ, An Hồng Vi bọn người ôm quyền. Gật gật đầu, Thạch Tiểu Nhạc nói, người đều đến đông đủ, mang ta đi hữu tông chú nhìn một chút. Đám người sững sờ, có chút hiểu được, người trẻ tuổi này nhất định là muốn điều tra tình huống. Chỉ là ngươi muốn điều tra tình huống, không nên lén lút đi à, vì gì như thế gióng trống khua chiêng, còn lãng phí mọi người thời gian do thân phận hạn chế, tăng thêm Thạch Tiểu Nhạc đánh bại An Hồng Vi sự tình đã mơ hồ truyền ra ngoài, không người nào dám có dị nghị. Cứ như vậy, một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát. Vương trưởng lão, ngươi thấy thế nào thành lũy trên lầu tháp? Trần trưởng lão hỏi. Kẻ này làm việc cương ngạnh, có chút không coi ai ra gì, chỉ hy vọng hắn khắc chọc ra cái sọt lớn liền tốt. Vương trưởng lão thở dài. Quỷ vệ từ trước đến nay địa vị cao thượng, khó tránh khỏi sẽ để cho một chút người trẻ tuổi nội tâm bành trướng, không biết trời cao đất rộng. Nói thật, vương trưởng lão đã đối Thạch Tiểu Nhạc tuyệt vọng rồi. Thực lực đối phương là cao, nhưng không có khả năng vượt qua mình, đặt ở Tử Hoa Khâu, nhiều nhất có thế gia tăng tả tông lực lượng, muốn thay đổi thế cục. Căn bản vốn không khả năng. Phi nhanh ước nửa canh giờ, Thạch Tiểu Nhạc đám người đi tới một chỗ dốc cao bên trên. Phóng tầm mắt nhìn tới, phương xa là từng mảnh dược viên bên trong Ngô Ý Xô mở không ít người, đang tại ngắt lấy. Bên ngoài thì là ba cái lấy võ giả tạo thành vòng tròn, nghiêm mật bố phòng dưới, liền một cái con muỗi đều mơ tưởng bay vào đi. Nơi đó liền là hữu tông khu chiếm lĩnh vực một tròng, tông vệ, không thể lại hướng phía trước. Tin tưởng giờ phút này, Hữu Tông tất nhiên đã nhận ra chúng ta tung tích. An Hồng Vi nhắc nhở. Phía trước tuy là Hữu Tông chiếm lĩnh khu vực biên giới, nhưng phụ trách trấn thủ người cũng là một vị nhị giáp địa tiên. Dựa vào trận pháp chi lực, bọn hắn xông đi lên tuyệt đối không chiếm được tốt. Thực lực cụ thể như thế nào Thạch Tiểu Nhạc không trả lời mà hỏi lại. Nhìn hắn một cái, An Hồng Vi nói, nơi đây mạnh nhất là một vị nhị giáp địa tiên, tiếp theo là một vị một giáp địa tiên. Còn có mấy chục vị tôn giả cái kia liền có thể, tùy thời nghe ta phân phó. Lúc này, vô luận là An Hồng Vi, vẫn là những người khác, toàn đều phát giác được tình huống không đúng, trong lòng lập tức sinh ra cực kỳ dự cảm không tốt. Tông vệ, chúng ta im miệng, ta nói chuyện liền là mệnh lệnh. Thạch Tiểu Nhạc quay đầu, khí thế khủng bố bao phủ ở đây mỗi người, để cho người ta liền không dám thở mạnh một cái. Đợi lát nữa ai dám không nghe lời nói, người khác không giết các ngươi, ta tới giết. Hậu phương mấy ngàn người nhanh khóc. Bọn hắn chỗ nào còn nhìn không ra, Thạch Tiểu Nhạc là chuẩn bị phát rồ địa cường công hữu tông nơi đóng quân, nhưng đây không phải nhà tròi à, thật muốn có thực lực này, bọn hắn sớm liền làm như vậy. Lui 10.000 bước ra NG, coi như miễn cường công xuống một chỗ, bọn hắn vậy hội tổn thất nặng nề, được không bù mất. Thế nhưng là nhìn Thạch Tiểu Nhạc lãnh khốc vô tình bộ dáng, đám người biết, cái này ương ngạnh ra hỏa không phải chỉ là nói xuông, ai nếu không nghe hiệu lệnh, hắn hơn phân nửa thật hội hạ sát thủ. Hôn đản phong tựa như dừng lại một lát, Thạch Tiểu Nhạc hít sâu một hơi, quắc, giết cho ta đi đầu sông ra, thần quan cảnh nhị trọng tu vi không hề cố kỵ địa thả ra ngoài, phô thiên cái địa địa, thoáng như vòi rồng, rung động bát phương An Hồng Vi chờ sáu người kinh hại không thôi, tông vệ lại là thần quan cảnh nhị trọng, không phải thần quan cảnh nhất trọng, hôm qua hắn còn che giấu thực lực nhiếp với hắn khí chẳng, bọn hắn vô ý thức đi theo sông ra, trong lúc nhất thời, mấy ngàn người như một. Mảnh cỡ nhỏ mây đen, mang theo riêng phần mi nhờ khí tràng, xa phóng tới vài dặm bên ngoài hữu tông nơi đóng quân. Bọn này ngớ ngẩn, thật đúng là dám đến, nhanh mở cho ta trận pháp. Hữu tông nơi đóng quân bên trong, một tên dâu cá chê trung niên khinh thường một người. Vừa dứt lời, một tầng to lớn lam sắc quang mang bao phủ toàn bộ nơi đóng quân, thoáng như nước chảy, không thể phá vỡ. Oanh Thạch Tiểu Nhạc đi đầu một quyền đánh ra, hậu phương đám người học theo. Hùng vi cương khí dòng lũ đâm vào lồng ánh sáng màu xanh lam bên trên, hướng bên trong xâm nhập ba trượng. Giang giác lồng ánh sáng màu xanh lam nổ tung. Cái gì, đánh chúng vào trận pháp sơ hở dâu cá chê trung niên ý cười ngưng kết. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.